Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Ngải Vật Ngải của tác giả Huy rồi. Thì trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại cái nội dung tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Đây là một cái câu chuyện về cái tình trạng bắt nạt và bạo lực học đường. Một trong những cái tình trạng rất là nhức nhối. Và tôi nhấn mạnh rằng là tôi đã hỏi nhiều bạn bè ở nhiều quốc gia khác nhau, thì cái tình trạng này nó xảy ra ở tất cả các quốc gia, ở tất cả các xã hội, dù là ở những xã hội phát triển cho đến những xã hội đang phát triển nhá. Cứ có cộng đồng học sinh là sẽ có cái tình trạng này. Cho nên là anh chị em nào mà bảo là không có là không đúng. Ok. Và nó gây cảnh báo là nó gây ức chế cho nhiều người. Nhưng mà thôi thì càng ức chế bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng cảm thấy nó hả hê bấy nhiêu. Tú Quyên vốn dĩ là một cô bé người Chăm ở vùng quê, có một cuộc sống rất là cơ cực khi mà cả bố cả mẹ đều mất ở với lại bà ngoại. Thì vì cái việc học hành, thế cho nên là hai bà cháu phải bỏ quê ở Phan Giang để lên trên thành phố Nha Trang để tiếp tục theo học. Và khi mà đến cái thành phố Nha Trang này học cấp 3 thì Tú Quyên đã bị cái nhóm bạn bắt nạt rất là ghê gớm. Đỉnh điểm của cái sự bắt nạt đó là Tú Quyên đã bị tụi nó hấp diêm và tụi nó quay video lại để mà khủng bố tinh thần, để mà khống chế Tú Quyên. Cho đến khi Tú Quyên cực chẳng đã phải bỏ về quê ở Phan Giang. Về quê thì bà ngoại đã mất. Và có lẽ là đó là cái lý do để mà thay đổi con người của Tú Quyên. Mấy năm sau thì khi mà vào đại học thì có lẽ là do cái định mệnh trong cái cõi vô minh nó có một cái sự sắp xếp nào đó để cho Tú Quyên gặp lại cái đám bạn kia ở cái ngôi trường đại học mới. Và cái sự bắt nạt nó vẫn cứ tiếp tục giống như là mấy năm trước. Và lần này thì Tú Quyên không còn như 3 năm trước nữa. Ở cuối của tập 1 thì đã thấy một cái màn trả thù rất là kinh khủng. Thậm chí nếu như chúng ta không xét đến việc Tú Quyên đúng hay sai thì cái màn trả thù đó có thể coi là man dợ, đúng không ạ? Nhưng mà nó đáng vì bạn xứng đáng phải chịu màn trả thù đó, đúng không? Và chúng ta sẽ xem tiếp xem Tú Quyên đã sẽ tiếp tục trả thù những thành viên khác trong cái đám du thủ du thực kia như thế nào, và nguyên nhân căn ủy từ đâu mà Tú Quyên trở thành như thế này. Thì sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2 cũng là kết thúc của ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi qua Facebook của tác giả mà mình đang ghi vào phần bình luận. Bởi vì bạn ấy còn viết rất là nhiều những chuyện khác. Mà chuyện của Huy rồi thì nó mang rất là đậm cái màu sắc ở khu vực miền Trung. Đó, nghe nó rất là lêu trai. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở trong căn nhà nhỏ của Tú Quyên thuê được của một người đàn bà lớn tuổi. Căn nhà này vốn dĩ là hai người con của bà ấy xây cho, nhưng vì sống một cảnh đơn côi gới gối chiếc, bà ấy để cho thuê rồi về sống chung với con gái, ngày ngày dưỡng già. Tú Quyên ngồi khóc lóc một lúc thì lại đứng bật dậy, đi thẳng vào căn phòng mà Vong Nhi lúc nãy vừa chạy vào, đoạn đóng chặt cửa. Ở trong căn phòng này, âm khí tỏa ra vô cùng lạnh lẽo. Không biết nơi đây cất giấu thứ gì đáng sợ. Chỉ thấy bóng cửa kính loang loáng, hình ảnh của Tú Quyên đang từ từ lột bỏ y phục. Sau đó, cô dùng một con dao rạch tay của mình, nhỏ máu xuống đất. Cái bóng của Tú Quyên dường như đang thoát ly khỏi cơ thể, rồi thực hiện một vũ điệu kỳ dị. Tựa hồ như đang làm một nghi thức cúng tế nào đó, cực kỳ bí hiểm. Lúc này, khuôn mặt của Tú Quyên đứng đó cũng không còn vẻ hiền lành, nhu nhược như mọi khi nữa. trong ánh mắt của cô lóe lên một tia dị sắc. Dần dần, cái bóng nó tách hẳn ra khỏi cơ thể của Tú Quyên. Cái bóng in hẳn trên bức tường đối diện, cho đến khi cả Tú Quyên và chiếc bóng cứ thế múa theo những vũ cảnh kỳ lạ. Trưa ngày hôm sau, Tú Quyên rừng rưng đến lớp. Khi cô bước vào, bọn con Thư đã có mặt. Chúng đưa mắt nhìn về phía cô, tỏ vẻ miệt thị. Nhưng rồi lại nhìn về cái thứ trên tay Tú Quyên đang cầm. Cô mang theo một hộp nho, đặt lên bàn con Thư. Bạn cũ lâu ngày không gặp, tao mang chúng mày ít nho nhà chồng. Xin cho tao được yên ổn mà học hành. Tú Quyên vừa nói vừa cúi gằm mặt. Thấy vậy con Hồng đưa tay toan túm tóc. Tú Quyên phản xạ rất nhanh, né người sang một bên, đoạn nói: chúng mày tha cho tao đi, tao có làm gì lên tội đâu. Ánh mắt của Tú Quyên long lanh, ứa lệ. Còn Thư lên tiếng: mày biết sợ rồi đấy. Ừ, thế thôi biết điều là tốt. Để tao xem, nho dân tộc rồi có ngon không. Dứt lời con ả đưa tay bốc lấy mấy quả nho xanh, bỏ vào mồm nhai chèm chẹp rồi gật gù: được đấy, ngọt đấy chúng mày. Thằng Lâm, thằng Phú từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào ngực của Tú Quyên. Cho đến khi nghe con Thư nói thì mới giật mình. Chúng nó đồng loạt mỗi đứa cầm mấy quả bỏ vào mồm ăn ngon lành. Quyên quay người đi về chỗ của mình. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống thì thằng Phú lại ném luôn một quả nho vào đầu cô. Quyên không thèm quay lại. Chúng nó cười lên sằng sặc. Ở bên ngoài một bóng người đi vào, dáng đi khép nép run cầm cập. Khi nó vừa bước vào thì người ta ngửi thấy cái mùi khai khai, ngai ngái bốc lên. Đó không ai khác chính là thằng Dũng. Đôi mắt của thằng Dũng thâm đen sì, vẻ mặt hốc hác, lê từng bước mệt nhọc. Lúc nó đi ngang qua Tú Quyên thì ánh mắt của nó kinh hãi. Nó run bần bật rồi lao nhanh về chỗ của mình ngồi. Nó gục xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai. Thấy biểu hiện lạ, những đứa kia lên tiếng hỏi than, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu của thằng Dũng. Thằng Lâm đưa tay đặt lên vai vỗ vỗ, thì thằng Dũng giật bắn mình. Nó nói như hét: đừng, đừng mà, kệ tao, đừng có động vào người tao. Lâm nheo mắt khó hiểu: này, thằng này hôm nay mày làm sao đấy? Dũng: ăn nho đi, nho dân tộc đấy, ngon lắm. Thằng Phú cũng nói. Dũng quay phát lại hét lên: đã bảo đừng có động vào tao mà. Chợt thằng Dũng tròn mắt kinh hãi: cái gì thế này, cái gì thế này? Trong mắt của thằng Dũng bây giờ, ở cái hộp nho là hàng trăm con rết lớn nhỏ bò lồm ngồm khắp cả bàn. Nó kinh hãi hét lên rồi bật dậy, tháo cái giày đập bông bốp. Nó đập nát tất cả những quả nho, rồi lại im lặng ngồi xuống run rẩy tiếp. Đám bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có đám bạn của nó, mà còn cả lớp đang đưa ánh mắt nhìn lại. Chỉ riêng cô Tú Quyên là rừng rưng ngồi đọc sách như không có chuyện gì. Phải mất một lúc lâu sau thằng Dũng mới bình tĩnh. Nó dán mắt nhìn về phía Tú Quyên, run run, nhưng tuyệt nhiên không dám động tới cô. Trong giờ học, thằng Dũng cảm thấy cổ họng của mình khó chịu. Nó cứ đưa tay liên tục gãi soàn soạt như là thằng nghiện. Tiếng gãi ngày một lớn, làm cho thằng Lâm ngồi bên cạnh tỏ ra khó chịu. Quay sang thấy hình Dũng đang ra sức cào cấu năm đầu ngón tay, kéo từ cổ xuống đến tận bụng. Dũng ơi, mày làm sao đây? Lâm toàn đưa tay ra ngăn cản thì thằng Dũng quay phắt lại hét lên: đừng, tao ngứa, tao ngứa, tao ngứa lắm. Tiếng hét của thằng Dũng làm cho thầy giáo đang giảng bài bất thình lình giật mình quay lại: có chuyện gì thế? Dũng lên tiếng: thằng này. Dũng vụt chạy, vừa uốn éo vừa cào cấu: thầy ơi, em đi vệ sinh, em đi vệ sinh. Mặt nó nhăn lại vô cùng khó chịu. Chưa kịp để cho thầy giáo lên tiếng thì nó lao người thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Điều này làm cho cả lớp ai nấy đều ngỡ ngàng. Thầy Hùng nheo mắt lẩm bẩm: cái anh này không khéo rồi lên cơn nghiện cũng nên đấy. Cả lớp có biết cậu Dũng bị làm sao không? Đáp lại lời của thầy giáo chỉ là những ánh mắt hoang mang cùng với những cái lắc đầu khó hiểu. Thằng Lâm nói: thầy để em ra xem làm sao, không khéo thằng này nó nghiện thật thầy ạ. Đi nhanh lên xem nào. Thằng Phú thấy vậy cũng đòi theo, Nhưng con Thư kéo lại: "Để anh Lâm đi trước xem. Mà này, thằng Dũng nó nghiện thật à?" Con Hồng, con Tuyết cũng đều có chung câu hỏi, đổ dồn ánh mắt về phía thằng Phú. Thằng Phú lắc đầu hoang mang: Tao làm sao tao biết được?" Lúc này Lâm chạy vào nhà vệ sinh rồi gọi lớn: "Dũng ơi, mày đâu rồi Dũng? Dũng ơi!" Lâm gọi nhưng không có tiếng trả lời. Đi đẩy hết bốn cửa phòng vệ sinh mà vẫn không thấy thằng Dũng đâu. Ừ hay, cái thằng này chạy đâu rồi? Lâm quay ra ngoài thì đúng lúc có tiếng quát của ông bảo vệ ở dưới sân trường: "Này, thằng kia, mày làm gì thế? Hả, thằng kia? Ôi giời, thằng biến thái này!" Lâm lao người ra chỗ lan can nhìn xuống thì hốt hoảng: "Dũng ơi, mày làm cái gì thế hả Dũng? Trời ơi!" Tiếng hét của Lâm khiến cho các lớp ở gần đó cũng giật mình nhìn ra. Thấy Lâm chạy rầm rầm trên hành lang bằng vẻ mặt hớt hải, chúng nó cũng tò mò, nháo nhào đổ ra ngoài. Lâm chạy thẳng vào lớp: "Phú, nhanh lên, đi với tao." Phú giật mình buông cây viết cầm trên tay: "Làm sao thế?" Nhưng thằng Lâm hối thúc: "Nhanh lên, thằng Dũng bị điên rồi, thằng Dũng nó bị điên rồi, nhanh lên." Nói đoạn Lâm lao đi, Phú cũng hớt hải chạy theo. Cả lớp cùng với thầy giáo hoang mang đi ra ngoài hành lang để nhìn xuống sân. Cảnh tượng khiến cho cả trường ngạc nhiên và kinh tởm. Lúc này, thằng Dũng đang tuột cái quần ném đi đâu mất. Cứ thế, nó cọ sát cái thứ lủng lẳng của mình vào thân cây. Hai tay nó ôm chặt lấy thân cây, cổ nó ngửa ra đằng sau, ánh mắt lờ đờ như đang tận hưởng khoái cảm. Miệng nó rên ừ ừ. Ông mình lao tới, vùng cái mũ cối đập vào đầu nó đánh bốp một cái: "Thằng biến thái, mày đang làm cái trò gì đây? Hả?" Dũng quay sang nhìn ông Minh bằng ánh mắt ngây dại, lo lẻ lưỡi liếm liếm quanh. "Sướng quá, sướng quá em ơi, sướng quá." "Sướng cái mà cha mày, ồ hay cái thằng mất dạy này." Ông Minh chửi lớn rồi vung chân đạp nó hai cái khiến cho nó ngã nhào ra. Cái thứ lùng lẳng kia bây giờ đã bị cọ đến bật máu. Thằng Dũng toan chồm dậy thì Lâm và Phú cũng đã có mặt kịp lúc vật nó xuống đất. Thằng Dũng lúc này như là con thú, nó gào thét, nó giãy giụa, đôi mắt nó trợn ngược cả lên. Ông Minh chửi: "Tiền sử cái loại dù cồn biến thái, làm ô uế cả trường học ra, cái loại đạo đức thối tha như mày mà cũng đòi đi học, thằng khốn kiếp này." "Thả tao ra, thả tao ra, tao ngứa lắm, tao ngứa lắm." Ông Minh cầm cái quần ở trên tay rồi ném vào thằng Dũng: "Mặc vào, che cái quần nợ của mày vào đi. Giời ơi là giời, cái thứ vương dơ bẩn." Cả trường đổ ánh mắt nhìn về phía thằng Dũng đang trần truồng nằm ở giữa sân. Tất cả người ta bàn tán xôn xao. Giáo viên thấy vậy cũng hốt hoảng, xua tất cả học sinh vào lớp nhằm tránh lan truyền cái sự cố này. Nhưng có mấy đứa nghe theo. Chúng nó đi vào, lại có những đứa nháo nhào đổ dồn ánh mắt về sự lạ. Thằng Lâm hối thúc: "Phú, mặc quần cho nó đi, chết thôi." Thằng Phú buông tay, còn chưa kịp với lấy cái quần thì thằng Dũng chụp lấy, sau đó cắn thẳng vào tai của thằng Lâm: "Thả tao ra, mày làm cái gì thế?" Lâm vung tay đẩy thằng Dũng xuống, thế nhưng càng đẩy thì thằng kia càng cắn chặt. Phú giật mình loay hoay, dùng sức đè thằng Dũng lại. Cả hai tìm đủ mọi cách mà không tài nào vật được thằng Dũng ra. Hai chân nó đạp lia lịa, người nó giãy lên đành đạch. Ông Minh lúc này trừng mắt. Ông đưa tay ra sau lưng, làm những động tác khó hiểu. Vừa làm ông vừa đưa mắt nhìn về với thằng Dũng. Rồi đột nhiên ông đi thẳng tới, vung mạnh ấn tay vào đầu của thằng Dũng: "Nằm yên, nằm yên cho tao." Hai mắt của thằng Dũng trợn trừng, ông Minh cũng nhìn chằm chừng vào mắt thằng Dũng. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Trong giây lát sự kỳ quái diễn ra. Thằng Dũng cứ lịm dần rồi gục xuống ngất xỉu. Thằng Lâm nhanh chóng cậy miệng thằng Dũng, rồi lấy cái mảnh tai đầy máu của mình ra. Nó ôm tai đau đớn mà khóc ngất. Ông Minh đưa tay vành mắt thằng Dũng ngó nghiêng, rồi lại nhìn xung quanh, miệng ông lẩm bẩm: "Bị chơi ngại rồi. Không lẽ ở trường này có kẻ luyện ngái sao?" Lúc này Tú Quyên đứng ở trên hành lang, nhìn chằm chằm về phía ông Minh. Đoạn cô không nói không rằng đi thẳng vào lớp. Cô ngồi xuống bên bàn tiếp tục việc học của mình. Ở dưới sân trường, ông Minh lên tiếng. Mặc quần áo vào cho nó đi, để lòng thằng thế kia kinh bỏ bố. Thằng Lâm bây giờ cũng không quan tâm gì, ngoài cái tai vẫn đang chảy máu. Còn thằng Phú run run mặc đồ lại cho thằng Dũng. Chúng mày mang nó vào phòng tao, nhanh lên. Phú, mày lo cho nó đi. Tao vào phòng y tế, nó cắn đứt mẹ tai tao rồi, không khéo tao phải đi viện thôi. Lâm cứ thế bưng cái tai đầy máu, chạy một mạch đến phòng y tế để sơ cứu. Dũng được Phú dìu vào phòng bảo vệ, rồi cũng phải lên lớp. Suốt buổi học hôm đó, người ta liên tục bàn tán về sự vừa rồi. Tất cả đều không biết chuyện gì xảy ra. Tuyệt nhiên, điều này chỉ có Tú Quyên là người rõ nhất. Lúc này ông Minh, sau khi nói chuyện qua với ông hiệu trưởng và một vài thầy cô giáo, thì quay lại nhìn thằng Dũng đang nằm trên cái giường. Ông chặt lưỡi suy tư. Ấn đường đen kịt, mùi hôi thối tỏa ra khắp cơ thể, ánh mắt vô hồn. Tiên sư, mày bị bỏ ngại rồi con ạ. Dứt lời, ông đi xuống ngồi bên cạnh, kéo áo thằng Dũng lên, đưa mắt nhìn về những chấm đen li ti lúc ẩn lúc hiện trên da. Chính xác là ngại rồi. Anh Minh, nó thế nào rồi? Ông hiệu trưởng trọng đi vào, gương mặt hoang mang, hỏi dồn. Có chuyện gì? Ông Minh chỉ tay về phía thằng Dũng. Thằng ôn con này này. Từ bên ngoài lại có người khác đi vào lên tiếng ngay. Em chào anh hiệu trưởng. Chào bác Minh. Học sinh của em làm sao? Quay lại thì nhận ra là thầy Hùng đang đứng lớp ở trên kia. Ông hiệu trưởng lên tiếng hỏi nguyên nhân. Thầy Hùng chỉ thuật lại chuyện. Thằng Dũng đang học thì gào thét ngứa ngáy xin đi vệ sinh. Sau đó thì xảy ra cái sự việc kia. Cả hai thầy đều đặt ra câu hỏi, rồi đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ông Minh trông đợi. Ông Minh chặt lưỡi. Tôi nói chuyện này, không biết hai thầy có tin không? Ông hiệu trưởng nói. Bác cứ nói xem nào, sao lại mờ ám như thế? Thầy Hùng cũng chen ngang. Có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Ông Minh chặt lưỡi, rồi vạch áo của thằng Dũng chỉ vào những đốm đen. Thằng ôn này là bị chơi ngại rồi. Ông hiệu trưởng lắc đầu. Bác nói cái gì thế? Ngại cái gì mà ngại? Sao bác lại mê tín dị đoan như thế? Ông Minh thở dài. Ông biết chuyện này nói với hai ông giáo thì làm sao họ tin? Thứ nhất, cả hai đều là người theo chủ nghĩa khoa học chuyên sâu. Hơn nữa, trong môi trường cơ quan thế này, người ta cũng cấm tuyệt những chuyện mê tín dị đoan. Thầy Hùng liền nói. Cháu thì cháu nghĩ có khi thằng này nó nghiện ma túy đấy. Biểu hiện ngứa ngáy vừa rồi, cháu nghĩ nó lên cơn vật. Còn sự việc dưới sân trường thì có khi nó ngáo. Chắc chắn là nó nghẹo rồi. Ông hiệu trưởng rút điện thoại, báo sự việc vừa rồi cho gia đình của thằng Dũng. Nhận được thông tin, ông Toàn bà Thảo vội vàng chạy xe đến trước cổng trường để hỏi cho ra nhẽ. Cả hai vợ chồng họ trên người đeo quân phục quân hàm trung tá. Chỉ bằng điều này cũng đủ để cho ông Trọng phải kính nể đôi phần. Ngồi trò chuyện trao đổi một lúc, ông hiệu trưởng trao Dũng lại cho cha mẹ, đưa về nhà tĩnh dưỡng cho đến khi khỏe lại, mọi thứ cứ tính sau. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, thì chợt có tiếng gõ cửa kính cộp cộp vang lên. Ông Toàn hạ cửa kính xe xuống. Có chuyện gì thế bác? Ông bảo vệ ngó nghiêng. Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng mà... Ông Toàn nhìn thái độ ấp úng của ông Minh bảo vệ. Nhưng mà cái gì bác? Tôi biết nói chuyện này thì cô chú không tin, nhưng tôi nhất định phải nói. Thằng con của cô chú, nó bị người ta bỏ ngải đi. Ông Toàn nhăn mặt. Ngải gì? Thì bùa ngải chứ còn ngải gì. Tôi thì chưa xem rõ. Đây, thề số điện thoại của tôi đây. Nếu như mà có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay nhé. Ông Toàn nhăn nhó, rồi cầm lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của ông bảo vệ, đoạn kéo kính xe phóng đi. Ông ném mẩu giấy xuống chân, lẩm bẩm, đồ điên, bùa với chẳng ngại. Ông bảo vệ đứng nhìn theo chiếc xe rồi lắc đầu. Ông ngẫm nghĩ, đoạn thở dài. Tao thì tao ghét cái bọn du côn như mày thật đấy. Nhưng mà đeo mẹ, chẳng nhẽ thấy chết lại không cứu. Bất giác, ông Minh nghe ở bên tai như có tiếng trẻ con cười khanh khách. Ông giật mình quay mặt lại. Ông thấy một cái vong nhi đen ngòm ngòm, cả người như tô mực, khắp người treo đầy những trang sức, đang chạy qua chạy lại ở khu lớp học của thầy Hùng. Ông giật mình bàng hoàng. Nó... Ông đi đến giữa sân chắp tay sau lưng. Ngón tay của ông thoăn thoắt giấu ở đằng sau lưng thay đổi ấn chú, nhìn về thứ quỷ dị kia. Không lẽ trường này có đứa nào nuôi cô Man Tho không sao? Học sinh bây giờ ghê gớm vậy sao? Ông đi một mạch lên tầng 2, vừa đi vừa liếc mắt dò xét. Lần này thì tuyệt đối không thấy vong nhi đâu. Ông tiến về phía phòng học ở cuối dãy. Ông đưa mắt nhìn vào trong thì khựng lại. Trước mắt ông là con vong nhi đen xì xì, đang ngồi vắt vẻo ngay trên vai của Tú Quyên. Dường như nó nhận ra có người đã phát hiện, nó quay phắt sang một bên, rồi ngoẻo đầu xuống sát vai, miệng cười. Có chuyện gì đấy bác Minh? Có tiếng của thầy Hùng hỏi, kéo ông Minh ra khỏi sự suy tư. Không có gì, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về bên ấy. Tú Quyên cũng cười gật đầu thân thiện. Ông Minh gật đầu chào cho có lệ rồi bước nhanh đi. Trong đầu ông nghĩ, con bé ấy nuôi cô Man Thong, chuyện kia không lẽ cũng là do nó làm? Chết chết, thế này thì chết thôi. Buổi chiều hôm ấy tan học, Tú Quyên đi ra khỏi cổng, còn không quên cúi đầu chào ông Minh. Ông nhìn chằm chằm Tú Quyên như dò xét, trầm ngâm một lúc, đợi cho đến khi đám sinh viên về hết, ông nhẹ nhàng đóng cổng lại, lao nhanh lên phòng học. Ông đưa mắt nhìn quanh tới chỗ Tú Quyên ngồi lúc sáng. Ông khịt khịt cái mũi. Thì ra là mày, ngải ma lai à, khốn kiếp. Cái thứ ngải kinh khủng này tại sao vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ? Trước mắt ông Minh là một luồng âm khí đang lảng vảng. Ông đưa tay lên, đan hai tay vào nhau. Hai ngón áp út co lại, ngón giữa và ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Ông đưa ấn chú đặt lên trán, miệng lẩm nhẩm những thần chú kỳ lạ. Nghe thoáng như có phần giống thần chú của Tú Quyên, nhưng không phải. Ông nhắm mắt bắt ấn chú một lúc, rồi vung tay xua tan luồng âm khí trước mặt. Ông bẻ những ngón tay rôm rốp. Dùng ngải để hại người trước mắt Long Minh này, vậy là con sai rồi đó, con gai ạ. Từ ngày ta làm bảo vệ ở đây, chưa có ma quỷ nào dám lớn vợn cả. Nhưng nay gặp con bé này, thú vị rồi đây. Ông chắp tay sau lưng vừa đi vừa huýt sáo. Tựa hồ như đã rất lâu rồi ông mới tìm lại được cái cảm giác nó hùng hổ như thế này. Ở bên kia, Tú Quyên đi thẳng về nhà. Cô nằm lướt điện thoại một lúc, rồi đăng đoạn video Dũng đang hấp diêm cây ở giữa sân trường lên mạng xã hội bằng một tài khoản ảo. Nhanh như chớp, đoạn video được lan truyền nhanh chóng, nhận về hàng ngàn lượt cười chê khinh bỉ. Ông Toàn đang ngồi chăm thằng con trai quý tử thì nhận được thông báo của một người bạn. Mở điện thoại ra xem thì ông hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh con trai của mình ở sân trường. Ông tức mặt đỏ lựng cả lên. Hàng trăm lượt tin nhắn từ người lạ gửi đoạn video đấy vào tài khoản của ông với những lời miệt thị. Điều này giống như một cú tát thẳng vào mặt của ông vậy. Đường đường là một quan chức mà lại có thằng con chẳng ra gì, làm tổn hại đến thanh danh. Ông lao tới vả thẳng vào mặt con đôm đốt. Là ai? Ai đăng đoạn video này lên? Là lũ khốn nào? Dũng giật mình ngồi dậy. Ngay lập tức nó dùng mình ôm đầu rúng gió gào thét. Tránh ra đi, tránh ra, tránh ra đi, chúng mày đi đi, đi đi chúng khuất mắt tao, đi đi, đi đi. Bởi vì trước mắt thằng Dũng bây giờ không phải là cha nó, mà là một người đàn bà mặc quần áo dân tộc Chăm, ánh mắt hung hãn đang hằn học chửi nó. cũng không phải là những lời như ông Toàn nói, mà là bằng những âm thanh khác nghe vào trong đầu cứ như là xoáy vào màng nhĩ vậy. Mày là thằng khốn nạn, mày phải chết, phải chết, mày phải chết để đền tội, mày phải chết. Điều này làm cho thằng Dũng hoảng loạn. Nó quỳ sụp xuống ôm đầu trong vô thức. Nó bắt đầu nổi giọng van xin. Thả cho tao, thả cho tao, tao biết tao sai rồi, tao khốn nạn, là tao khốn kiếp. Rồi cứ thế nó đập đầu xuống đất bôm bốp. Nó tự chính miệng mình thuật hết toàn bộ những điều nó đã làm với Tú Quyên suốt thời gian vừa qua. Hai vợ chồng ông Toàn đứng đó nghe những lời thú tội của con mà há hốc cả mồm. Ánh mắt ông trợn ngược lên đầy bất ngờ. Ông không tin được rằng là ông bà sống lương thiện hiền lành mà con ông bà lại làm ra những cái chuyện kinh khủng như vậy. Thằng Dũng bắt đầu quằn quại, đưa tay tự cào cấu ra thịt mình. Nó cào vào cổ, vào ngực, đến vằn cả máu lên. Ánh mắt của nó trợn lên trừng trừng. Ngứa quá, ngứa quá, đừng mà, đừng mà. Nó đau khổ oằn mình dãy giụa trước mặt bố mẹ nó. Nó cào cổ cào bụng, nó ôm bụng gào thét. Cảm giác như từ trong bụng của nó có thứ gì nhấp nhô. Rồi cái thứ kia nó chạy trên ngay dưới da, chạy khắp lên người. Thằng Dũng cứ thế mà điên cuồng cào cấu theo đường chạy của cái thứ ma quái ở trong da của nó. Những móng tay bấu vào da thịt bật máu, nó muốn moi móc cái thứ ấy ra ngoài. Thằng Dũng trợn mắt nhìn về phía bố mẹ. Cứu, cứu, cứu con với, bố ơi, con đau lắm, con đau lắm. Cho đến khi nó gồng cứng oằn cả người lên, từ bên trong cuống họng của thằng Dũng nhìn thấy rõ nguyên cả một cái đầu con rết thò ra ngoài trước sự kinh hãi của vợ chồng Toàn. Cái gì thế này? Trời ơi! Ông Toàn giật mình, kéo vợ mình nhảy lên trên giường. Con rết to lắm. Nó từ từ bò ra, vòng một vòng, quanh trên khuôn mặt của thằng Dũng, rồi lại cố rúc qua cái lỗ mũi chui vào bên trong. Trời ơi! Con ơi! Con ơi! Bà Thảo chồm tới đưa tay móc vào trong, cố lôi con rết ra một cách bất chấp. Nhưng bây giờ đã không thấy bóng dáng của con rết đâu. Thằng Dũng chỉ dãy dãy lên mấy cái rồi ngất lệ. Ông Toàn cũng vội vàng lao xuống vạch mồm con ra mà ngó, nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi. Chỉ thấy trong cuống họng của thằng Dũng là nhoe nhoét những máu, có khi đã bị con rết kia cắn xé be bét. Hai vợ chồng lập tức hớt hải đưa con vào trong bệnh viện. Nhận được tin là có con rết lớn chui vào trong người của bệnh nhân, bác sĩ bắt đầu tiến hành siêu âm và nội soi. Nhưng là thay dù cho làm đủ các loại biện pháp y học, thậm chí áp dụng khoa học tiên tiến, nhưng vẫn không hề thấy con rết đâu. Các bác sĩ kiểm tra nhiều lần, kết quả vẫn là không. Vợ chồng ông Toàn thì khăng khăng khẳng định, nhất định là tận mắt ông bà nhìn thấy có con rết chui vào. Thế nhưng lời nói thì không thể nào mà làm bằng chứng trước khoa học kỹ thuật rõ ràng. Lúc này ở trong căn phòng, Tú Quyên dừng lại điệu múa quỷ dị. Cái bóng cũng nhẹ nhàng từ từ nhập lại dưới chân cô. Tú Quyên mặc lại y phục quỳ xuống vái lạy. Ở trong căn phòng này vẽ đầy những ký tự loằng ngoằng, bùa chú được dán khắp nơi. Trước mặt Tú Quyên là một cái kệ, trên ấy để một cái tượng đồng đen mặt quỷ, có hai cái nanh, đang ngồi chắp thiền dưới một chậu cây ngải lớn. Xung quanh bức tượng còn có 4-5 quả trứng gà đã được đục một lỗ nhỏ. Trên vỏ trứng được vẽ những ký tự bằng mực đỏ. Kề bên phải của chậu cây là một con búp bê trông vô cùng xinh đẹp. Trên người đeo đầy trang sức vàng bạc. Ở giữa trán còn điểm một dấu ấn tựa như là con mắt thứ ba. Ở bên phải là một bức tượng nữ với cái cổ bị cắt ngang, ngồi chắp bằng, tay nâng cái đầu cùng với bộ lòng mề ở bên dưới lòng thòng. Vẻ mặt của cái đầu hung ác. Xung quanh còn có cả những đồ lễ cúng, có cả thịt sống rồi máu tươi. Một con gà bị cắt cổ ngoẹo sang một bên rũ rượi ở đó. Tú Quyên chắp tay vái lạy tạ lễ. Bây giờ mắt của cô trợn ngược lên. Nếu như có ai ở đây lúc này thì sẽ kinh hãi khi nhìn thấy quanh vành mắt của Tú Quyên đã đọng máu. Toàn thân của cô bốc lên mùi tanh tưởi. Tú Quyên đưa tay ôm lấy con búp bê nam rồi nhẹ nhàng hát ru, tay vỗ nhẹ nhẹ như người mẹ ru con. Tiếng hát ru của Tú Quyên lúc này nghe vô cùng ghê sợ, vang lên. Cô hát ru một bài hát của người dân tộc Chăm. Đại ý dịch ra như sau. Ẩu ơ, ngủ đi con. Mặt trời nắng trải trên cồn cát, bóng mẹ kéo dài, dài mãi. Con ở trên lưng mẹ, tiếng con khóc vang vọng cả núi đồi. Ngủ đi con, bóng mẹ kéo dài, dài mãi. Cho đến khi mặt trời khuất sau cồn cát, chỉ còn lại là sắc đỏ. Bao giờ có bình minh? Bao giờ có bình minh rồi đời mẹ con ta hết khổ? Ầu ơ. Nhớ lại bi kịch năm xưa, bi kịch đã biến Tú Quyên trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Năm đó khi trở về quê, cô lại tiếp tục quay lại với những ngày tháng an yên bình dị. Ngày đến trường, chiều tối thì lại về phụ giúp bà ngoại. Nhưng cuộc sống tươi đẹp ấy chưa được bao lâu thì bà cụ Thoa trở bệnh. Bệnh càng ngày càng nặng, dường như ở cái độ tuổi này thì sức đề kháng của bà cụ không cho phép cơ thể yếu ớt chống lại bệnh tật. Chẳng mấy chốc bà cụ nhắm mắt xuôi tay. Tú Quyên cô đơn buồn tủi trong căn nhà nhỏ, mỗi buổi tối thường hay ngồi bên tấm di ảnh của bà mà khóc nấc. Cô chăm chút nâng niu những kỷ vật của bà cụ để lại. Chợt Tú Quyên tìm thấy một chiếc chìa khóa mà bà giấu ở trong một cuốn vở nhỏ. Cô ngơ ngác nhìn chiếc chìa khóa đăm chiêu. Đoạn một lúc cô mới nhớ ra là cánh cửa tủ đầu giường của bà cụ chưa bao giờ cô nhìn thấy bà mở chỉ một lần. Tú Quyên tò mò đem cái chìa khóa ấy cắm vào ổ, lắc mấy cái thì cách một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Tú Quyên bịt chặt mũi bởi vì cái thứ mùi ẩm mốc xộc ra, cô khó chịu. Nhìn vào bên trong, ở đấy có hai cuốn sổ nhỏ. Đưa tay lấy đại cuốn ra xem thì thấy là một cuốn album ảnh. Tú Quyên run run lật từng trang. Hiện lên trong mắt của cô là hình ảnh của bà cụ lúc còn trẻ trên tay bồng một đứa bé gái. Tú Quyên cũng nhận ra có nhiều nét giống mình, là ảnh của mình khi còn bé. Nhưng bất chợt cô khựng lại, nhìn xuống ghi chú ngày tháng thì Tú Quyên dùng mình kinh hãi. Ngày 10 tháng 3 năm 1983, kỷ niệm biển Sơn Hải. Bây giờ Tú Quyên mới rưng rưng nước mắt. Là mẹ. Bà ngoại đang bồng mẹ. Tú Quyên òa khóc như đứa trẻ. Cô tiếp tục lật từng trang ảnh. Tất cả đều là hình ảnh của bà ngoại và mẹ cô. Từ bé cho đến khi trở thành một thiếu nữ. Rồi xuất hiện cả ảnh cưới của cha mẹ. Tú Quyên cứ thế mà khóc trong nước mắt nhạt nhòa. Đây là lần đầu tiên Tú Quyên được nhìn thấy ảnh của cha mẹ mình nhiều đến như vậy. Từ bé, Tú Quyên chỉ biết mặt cha mẹ qua tấm ảnh cưới treo ở góc tường cũ kỹ. Mãi một lúc sau, cô tiếp tục rụt rè với lấy một cuốn sổ khác. Khi lật từng trang giấy ra thì hoảng hốt, Tú Quyên ném nó sang một bên. Ở bên trong đó là những ký tự ngoằn ngoèo, những hình vẽ quỷ dị. Cô đưa mắt hoang mang nhìn về cuốn sổ. Cô không muốn đụng tới, nhưng dường như không thể khống chế được sự tò mò. Cô run run cầm lấy, rồi lật từng trang mà đọc. Tất cả đều có những tựa đề khác nhau. Cách luyện ngải, phân biệt các loại ngải, ngải rết, ngải đinh, ngải cầu lộc. Rồi sau đó, Tú Quyên bàng hoàng khi dở về sau là hình vẽ quái dị một người đàn bà ngồi chắp thiền, đầu cúi gục, hai cái nanh lộ ra, tóc xõa dài hai bên. Dòng chữ Champa in mờ nhạt ở bên dưới. Tú Quyên nhìn một lúc thì mới hiểu ra đây là chữ bà nữ tổ. Tú Quyên giật mình đảo mắt ngẫm nghĩ. Cô nhận ngay ra thứ bùa ngải này cô cũng đã từng được nghe và thậm chí thấy được người ta sử dụng ở trên các trang mạng. Tú Quyên chăm chú mà đọc. Một mạch cho đến gần cuối thì một dòng chữ khác xuất hiện. Ma Lai luyện ngải. Dòng chữ choáng váng như nhòe đi trong mắt của Tú Quyên. Không gian như mênh mang. Tú Quyên tiếp tục lật sang thì thấy có mấy tờ giấy bị xé. Một vài tờ còn lại thì đã nhòe, không tài nào đọc được. Lật tiếp đến cuối trang sách, Tú Quyên hốt hoảng khi thấy một dòng chữ nhỏ phai màu với nội dung: ngoại đã vốn đoán được những chuyện mà con phải chịu suốt thời gian qua. Vận hạn của con, ngoại đã tính ra từ khi con còn nằm trong bụng mẹ. Ngoại thương con, số kiếp con phải chịu nhiều đau thương mất mát. Khi con đọc được những dòng chữ này, chắc là ngoại đã về với tên tổ. Cuốn sách này không có gì tốt đẹp cả. Nó được truyền nhiều đời trong dòng họ, nhưng con không được phép học theo, cũng không được đốt đi. Nếu như con học, con sẽ lậm vào con đường nghiệp quả. Còn nếu như đốt thì sẽ bị lời nguyền của dòng họ. Cuốn sách này đến đời ngoại đã là đời thứ 6. Ngoại của ngoại là đời thứ 3. Vốn dĩ bà không học theo cuốn sách này, cho nên mới yên ổn sống hết một đời. Từ đó dòng họ chỉ được phép lưu truyền, không được phép luyện. Chỉ ngặt nỗi thứ này truyền cho nữ, không truyền cho nam. Nếu làm trái sẽ bị bà tổ vật chết. Còn nhớ kỹ lời ngoại: chỉ được lưu truyền, không được luyện. Không được luyện. Tú Quyên run lên bần bật. Cô ném quyển sách vào trong hộc tủ. Ánh mắt của Tú Quyên nhìn thấy hai bức tượng quỷ dị nằm sâu trong hốc tủ. Cô tò mò đưa tay cầm hai cái thứ kia ra thì cô hốt hoảng hét lên, đánh rơi cả hai bức tượng xuống. Hai bức tượng bằng đồng đen, một cái dáng vẻ y hệt như bức tranh bà tổ nữ, cái kia thì là một người đàn bà ngồi chắp bằng, cái cổ bị cắt lìa, tay cầm cái đầu nhấc lên với khúc ruột lòng thòng ở bên dưới. Vẻ mặt của cái đầu kia hung hãn nhìn chằm chằm về Tú Quyên, khiến cho cô sợ hãi. Tú Quyên lấy hết can đảm gom tất cả vào, nhét vào trong hộc tủ rồi khóa chặt lại. Cô thề rằng là từ đây về sau sẽ không bao giờ động đến những thứ ấy, y như lời của bà ngoại đã nhắn nhủ. Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy. Vào một ngày đẹp trời, Tú Quyên phát hiện mình có thai. Cô như chết điếng khi cầm kết quả siêu âm. Đứa bé trong bụng không của ai khác mà chính là đứa con của Dũng, kẻ đã đẩy đọa thân xác của Tú Quyên. Cô về đến nhà buồn tủi khóc lóc, oán hận thêm gấp trăm gấp ngàn lần. Từ ngày đó, đêm nào Tú Quyên cũng nằm mơ thấy ác mộng, bị thằng Dũng hành hạ thể xác. Nỗi đau cứ giày xé từng ngày, khiến cho Tú Quyên chẳng thể nào quên được. Hận thù càng ngày càng chồng chất. Bụng của Tú Quyên ngày một to, cô căm ghét cái thai này, căm ghét cái thứ dơ bẩn đã chui vào cơ thể của mình. Cô uất ức tủi hờn, dồn dập hết lần này đến lần khác. Tú Quyên lấy lý do sức khỏe xin nghỉ một thời gian. Bụng ngày một to, cho đến một hôm vô tình trượt chân, ngã ngay ở chỗ thạp nước. Cái thai ở trong bụng cũng động mà không giữ được. Tú Quyên nằm ngất xỉu ở đó, cho đến khi mở mắt ra thì không hiểu sao lại thấy mình đang nằm ở trong nhà. Cô nhìn thấy một người đàn bà tóc bạc trắng lại gần ngồi bên cạnh mà thở dài. Tú Quyên thều thào lên tiếng. Bà Mười, con... Bà Mười là một người họ hàng xa, theo vai vế thì phải gọi bằng ngoại Mười. Bà trước đây là em họ của bà Thoa. Khi bà cụ Thoa mất, bà Mười cũng hay lui tới chăm nom. Nhà bà Mười cách đây cũng không xa lắm. Bà Mười đưa tay vuốt tóc Tú Quyên. Cái thai mất rồi, không giữ được. Trong lòng của Tú Quyên đau thắt lại. Mặc dù căm hận thằng Dũng và thậm chí căm hận cả cái thai trong bụng, thế nhưng khi nó càng ngày càng to ở trong cơ thể của cô, vô cùng vô tình hình thành một mối liên kết. Nó là con cô, mà một người mẹ thì làm sao có thể vô cảm, không đau không xót. Tú Quyên nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má. Bà Mười thở dài. Thế bố đứa bé là ai? Đến bên đây thì Tú Quyên òa lên khóc nức nở. Cô ôm chặt lấy bà Mười. Bao nhiêu uất ức tủi hờn cô phải gánh bấy lâu nay đều được nói ra. Bà Mười vỗ về, hàng lệ lăn dài trên má. Mắt bà đỏ hoe thương xót cho đứa cháu. Tú Quyên vừa mất đi người thân duy nhất trên đời không lâu, nay lại mất đi đứa bé trong bụng. Nhưng bi kịch nối tiếp bi kịch, thậm chí làm cho Tú Quyên muốn kết liễu đời mình. Bà Mười thở dài. Chết không phải là hết đâu. Chết là chối bỏ phần thân xác ở trần gian. Linh hồn vẫn còn tồn tại cùng với luồng ký ức đau buồn. Năm này qua tháng nọ. Đến lúc đấy còn không thể siêu sinh đâu con ạ. Bà đưa tay vuốt đầu của Tú Quyên. Cô lại mủi lòng mà òa khóc. Thân gái mới lớn đã chịu nhiều khổ cực, khiến cho cô như rơi vào bế tắc, chỉ muốn kết liễu cuộc đời của mình. Bất giác, một tia sáng lóe lên ở trong đầu. Đứa bé chết không hẳn là vĩnh viễn xa rời con. Bà Mười, ý bà... Bà có cách để nó được ở cạnh lại bên con. Tú Quyên ánh mắt lóe lên. Cách gì vậy Mười? Luyện nó thành cô man thong. Tú Quyên còn đang thốt thít, trợn tròn mắt. Cô không tin vào tai mình. Bà Mười biết luyện bùa ngải sao? Tao biết chứ. Nhưng mà ngoại bay cấm cản không cho tao làm. Bà nói bằng giọng buồn buồn. Vốn dĩ bà cụ Thoa không cho bà Mười làm là vì sợ bà Mười rơi vào con đường nghiệp quả của đời trước. Nhưng bây giờ khi nghe những gì Tú Quyên trải qua, bà Mười cũng chẳng thể nào làm ngơ. Lúc đầu Tú Quyên còn sợ sệt, nhưng khi nhận lấy con búp bê từ tay của bà Mười, cô lại có cảm giác được an ủi phần nào. Có người bầu bạn, có người bên cạnh, không còn cô đơn tủi nhục. Cô dành tình cảm ngày một nhiều cho con búp bê, trong đó chứa thân xác và linh hồn của đứa con trai của mình. Hai mẹ con một người một ma hạnh phúc bên nhau ngày này qua tháng nọ. Tú Quyên được bà Mười chỉ dạy cho một số loại thuật ngải, cũng chỉ mong cô có thể mạnh mẽ, tìm lại sự công bằng cho đời mình. Tuy vậy, bà Mười chỉ dạy cho Tú Quyên những thuật đơn giản, những cây ngải tài lộc, hiếm khi chỉ thuật ngải hại người. Chỉ là Tú Quyên thì đã khác. Tú Quyên càng ngày càng lún sâu vào con đường thuật ngải, bởi vì hận thù. Lại thêm sự tò mò về cuốn sách cổ. Vậy là ngày cứ đi học, chiều tối đến lọ mọ, học luyện những thứ ngải thuật trong cuốn sách, bí mật giấu không cho bà Mười biết. Vì là người trong họ, bà tổ nữ đã chấp nhận Tú Quyên. Thần lực của bà tổ nữ cuối cùng nhanh chóng được Tú Quyên thuần thục. Chỉ trong một thời gian mấy năm, Tú Quyên đã học hết tất cả mọi thứ bên trong cuốn sách, từ việc nuôi ngải cho đến dùng ngải giúp người, hại người. Lại còn được oán linh của tổ nữ hiện ra giúp đỡ chuyện trò mỗi đêm. Thần sắc của Tú Quyên ngày một trở nên hung ác. Vẻ mặt vừa mới chống nhìn bà dùng mình. Bà Mười cũng nhận ra sự khác thường. Bà biết chắc cháu mình đã học ngải thuật từ cuốn sách cổ. Bà cố can ngăn, thế nhưng đã quá muộn. Bà Mười hối hận khi đã dạy cho cháu mình những thứ cấm kỵ. Tú Quyên ngày ngày luyện thuật của bà tổ nữ. Cô được bà tổ nữ mách bảo cho cách để trở nên xinh đẹp, cuốn hút. Nhan sắc khiến cho những kẻ nhìn vào là mê ngay. Tú Quyên bây giờ giống như là một con nghiện. Một ngày không luyện ngải thì cả người bứt rứt khó chịu. Oán hận mong được trả thù cứ nung nấu thôi thúc trong đầu cô. Còn việc gì mà Tú Quyên không dám làm đâu. Ngải Ma Lai cũng vậy. Cô được sự dẫn dắt của bà tổ nữ tự biến mình thành bán thể Ma Lai bằng một loại thuật ngải bí hiểm. Thứ này có thể giúp cô giữ được nhan sắc vô cùng xinh đẹp và cuốn hút. Thậm chí đối với những người mới chỉ gặp cô lần đầu. Tú Quyên nhớ về những ký ức đau buồn. Nước mắt từ bao giờ đã chuyển thành huyết lệ. Chứng tỏ là oán hận cùng với oán khí trong người của Tú Quyên ngày một lớn. Đưa tay ôm lấy con búp bê vào người mà âu yếm. Vong Nhi đứng bên cạnh cũng ôm lấy mẹ mình. Trong đêm tối, vang lên tiếng cười khúc khích của Tú Quyên. Có đôi khi thì lại khóc lên nức nở. Thằng Dũng được đưa về nhà, ánh mắt của nó mệt mỏi, cứ nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, giọng thều thào.